Khí vũ trụ, chương 27, muốn thu hồi phương thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, muốn thu hồi phương thuốc chỉ là một giờ không đến, Vũ liền mang theo hai gã trung niên nam tử bước nhanh đi đến vẫn còn cửa ra vào thời điểm, đi theo Vũ sau lưng hai người tựu quỳ rạp xuống đất chúc mừng sư phụ xuất quan, thực lực lại đến tầng lầu. Đệ tử thương, đệ tử giá, trở lại rồi, bái kiến sư phụ. Cung mỉm cười, đúng vậy, tuy nhiên ở bên ngoài vì tục sự dốc sức làm, thực lực thật cũng không có buông đến. Đứng lên đi, đều ngồi xuống. Trừng, ngươi cũng ngồi xuống. Chờ vài tên đệ tử đều sau khi ngồi xuống, cung mới lên tiếng. Lần này gọi các ngươi đều trở về, là vì địa cầu đem phát sinh đại biến rồi. À, vài tên đệ tử đều là ngốc trệ xem lấy sư phụ của bọn hắn, chẳng lẽ muốn chiến tranh rồi. Coi như là chiến tranh, đối với bọn họ thất âm mà nói ảnh hưởng cũng không có cái gì a thương, trước một thời gian ngắn ngươi đã nhận được một chương rèn luyện gân cốt phương thuốc bây giờ còn đang a cung không để ý đến mấy người đệ tử kinh ngạc mà là trực tiếp hỏi đại đệ tử thương. Thương sững sờ, lập tức nói ra, sư phụ cái kia phương thuốc nghiệm chứng qua mấy cái, đều không có có chỗ lợi gì thì lấy đi vỗ. Phương thuốc kia nghiệm chứng mấy cái sau đều là chỉ có thể tăng cường một ít nội kình võ giả huyết khí, loại này phương thuốc hắn thiên âm đấu giá có rất nhiều tự nhiên sẽ không lưu lại. Chỉ có vật giá trị thiên âm mới có thể lưu lại, hoặc là làm dành trước. Loại này không vật giá trị cũng lưu lại lời nói, cái kia thiên âm đấu giá muốn lưu thứ đồ vật cũng quá nhiều rồi. Cùng gật gật đầu, người ta sẽ đi ngay bây giờ đem phương thuốc kia cầm lại đến, trước khi là không chỗ hữu dụng, hiện tại đã chỗ hữu dụng rồi. Nói đến cầm lúc trở lại, thật giống như hắn không phải đem bán cho người khác thứ đồ vật cầm lại đến, mà là đem gửi lại tại trong tay người khác thứ đồ vật cầm lại đến đồng dạng đương nhiên. Vài tên đệ tử cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn thần sắc tựa hồ đây thật là nên phải đấy sự tình, không có gì kỳ quái. Vâng, sư phụ ta hiện tại tựu làm cho người đi cầm lại đến. Thương không chút do dự đáp. Cùng tiếp tục nói, địa cầu hiện tại có thiên địa nguyên khí rồi, hơn nữa cái này nguyên khí còn càng ngày càng đậm. Nói cách khác tương lai càng ngày càng nhiều cường giả sẽ xuất hiện tại bên người chúng ta tại. Cho nên các ngươi nhất định phải càng thêm cố gắng, trên buôn bán sự tình có thể vứt bỏ tự vứt bỏ, không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực. Bằng không mà nói không chừng có một ngày đã có người có thể siêu việt các ngươi. Còn có, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm thất âm hộp. Không có thất âm hộp ta thất âm tựu giống như vô căn chi mộc vô nguyên chi thủy bình thường, cuối cùng có một ngày hội biến mất không thấy gì nữa. Vài tên đệ tử cùng kêu lên xác nhận cung thở dài. Địa cầu xuất hiện thiên địa nguyên khí ta cũng muốn đi ra ngoài thoáng một phát. Địa cầu như thế biến hóa chuyện tương lai, ngay cả ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Ta muốn đi tìm thoáng một phát sư đệ sư muội của các ngươi, có lẽ bọn hắn còn sống. Sư phụ, binh sư đệ cùng không sư muội không đều vẫn tại Thái Bình Dương sao? Ta có chút hoài nghi chuyện này cùng Lam gia Lam Hướng Thần có chút quan hệ, đã thỉnh đại sư huynh hỗ trợ đem Lam gia hủy. Trừng tranh thủ thời gian nói ra, cung nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thỉnh thương hỗ trợ tiêu diệt Lam gia mục đích chỉ sợ không phải vì ngươi sư đệ sư muội a, ngươi bất diệt Lam gia, ngươi đại chủ AI tập đoàn có thể có địa vị hôm nay. Nghe được sư phụ lời nói, Trừng tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, binh sư đệ cùng không sư muội mất tích ta thật là nửa điểm cũng không biết. Lúc ấy Lam Hướng Thần tại Thái Bình Dương làm cho phóng ra, sư đệ sư muội cũng là lúc kia xảy ra vấn đề, vô luận thật giả ta thất âm người cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện. Cho nên, thường cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống nói ra, làm ra là tạo ủy thác thâm phủ cử ra tiêu diệt, lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy. Sư đệ nói Lam gia có lẽ tiêu diệt ta tự thuận miệng giao đại cho cử gia. Cùng khoát khoát tay, ta không có trách các ngươi, Lam gia diệt tựu đã diệt cũng không có cái gì các ngươi đứng lên đi. Tám gậy tre cũng đánh không đến hoài nghi, liền đem Lam gia tiêu diệt, loại này bá đạo cũng chỉ có thất âm người có thể làm ra đến. Khoảng cách thâm phủ ngàn dặm xa tân thành thương gia, nghe thương phi hùng báo cáo thương hồng trạch vẻ mặt cười lạnh. Hắn thương gia có thể khẳng định Lam tiểu bố là nội kình võ giả. Chẳng những là nội kình võ giả cử kiệt ông cháu tựu là Lam tiểu bố tiêu diệt. Dùng Lam tiểu bố cướp đoạt thương gia võ đạo phương thuốc thủ đoạn xem cử ra Lam xí chi tinh khẳng định cũng là Lam tiểu bố đã hạ thủ. Gia chủ, dựa theo điều tra của chúng ta, cái kia Lam tiểu bố rất có thể tiến nhập thập vạn đại sơn. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được Lam tiểu bố, bằng không mà nói. Thương phi hùng trong lời nói mang theo lo lắng, thương hồng trạch gật gật đầu. Đúng vậy, lại mang xuống sợ là ta thương gia lại cũng khó có thể cầm lại thuộc tại chúng ta đồ đạc của mình rồi. Đúng rồi, tiểu vĩ tu luyện như thế nào? Thương Phi Hùng vẫn không trả lời, cửa ra vào tự truyền đến Thương Vĩ kích động lời nói. Ra ra, ta đã tu luyện ra nội khí rồi. Cái gì? Thương Hồng Trạch đột nhiên đứng lên, tay đều tại run nhè nhẹ. Một hồi lâu mới thì thào nói ra. Một tháng không đến, không, chỉ là hơn nửa tháng tự tu luyện ra nội khí, bước vào nội kình hàng ngũ võ giả, hôm nay tư. Coi như là địa cầu nguyên khí dần dần nồng đậm cũng có thể bắt đầu tu luyện cổ võ, nhưng chỉ vẻn vẹn hơn nửa tháng tự tu luyện ra nội khí, này thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ. Thương gia nhất phát hiện ra trước địa cầu biến hóa, hiện tại Thương Vĩ ngắn ngủn hơn nửa tháng tự tu luyện ra nội kình, tương lai Thương gia tất nhiên sẽ lại đến một tầng. Tốt, Thương Phi Hùng vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên. Thương Hồng Trạch tỉnh táo lại, nhìn xem Thương Phi Hùng nói ra. Phi Hùng, Tiểu Vĩ tu luyện ra nội kình sự tình nhất định phải giữ bí mật, ngươi lập tức dẫn người đi thập vạn đại sơn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Lam Tiểu Bố trên người phương thuốc cầm lại đến. Chỉ cần thêm nửa năm nữa, nửa năm sau coi như là người khác biết rõ địa cầu có nguyên khí có thể tu luyện cũng không cách nào đuổi theo ta Thương gia. Gia chủ, kỳ thật, Thương Phi Hùng nhớ tới chính mình đến mục đích, ngữ khí có chút tâm thần bất định. Có chuyện gì liền trực tiếp nói, Thương Hồng Trạch hôm nay tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Thương Phi Hùng vội vàng nói, chính là ta vừa rồi muốn nói với ngươi sự tình, tại Giang Hồ diễn đàn bên trên có một cái thiệp thiếp mời là về Lam Tiểu Bố. Thương Hồng Trạch gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thiếp mời ta xem qua, bất quá là một bên nói bậy nói bạ. Cử ra nhất định là Lam Tiểu Bố tiêu diệt, hơn nữa Lam Tiểu Bố cũng nhất định là nội kình võ giả. Vâng, nhưng hôm nay có một cái hồi phục cũng rất kinh người. Thương Phi Hùng không dám giấu giếm, hôm nay có một cái tên là một kiếm lạc giang đông người hồi phục nói, hắn vì nhìn xem nội kình là không phải có thể tu luyện ra, cố ý tại trên mạng download một bộ tu luyện công pháp. Kết quả hắn vậy mà thật sự tu luyện ra nội kình, giờ phút này sợ là toàn cầu cũng đã biết rõ nội kình đã là có thể tùy tiện tu luyện ra được rồi. Thương Hồng Trạch ngẩn ngơ, địa cầu nguyên khí bộc phát có thể tu luyện ra nội khí sự tình không nói chỉ có Thương gia biết rõ, nhưng người biết khẳng định không nhiều lắm. Hôm nay trải qua Giang Hồ diễn đàn bên trên cái này thiếp mời một bộc quang, đây chẳng phải là nói mỗi người cũng biết. Đáng chết, Thương Hồng Trạch oán hận vỗ bàn trà, đây là hắn thói quen từ lâu rồi. Thương Phi Hùng tiếp tục nói, hiện tại sợ là toàn cầu đều tại điên cuồng download các loại võ đạo công pháp, hơn nữa đều tại điên cuồng tu luyện rồi. Thương Hồng Trạch nắm chặt nắm đấm, một hồi lâu mới lên tiếng. Người lập tức đem một kiếm này lạc giang đông tìm được, sau đó đưa đến Thương gia đến. Là, Thương Phi Hùng lập tức đáp, hắn rất rõ ràng ra chủ ý tứ, một kiếm này lạc giang đông mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian tự tu luyện ra nội khí tư chất sợ là so Thương Vĩ còn tốt hơn. Loại người này một khi lớn lên, tương lai nhất định là một cường giả, Thương gia trước đem hắn hấp thu tiến đến nói sau. Ha ha, Thương huynh, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Một cái thanh âm vang dội truyền đến, đi theo một gã thân mặc hắc y nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Thương Hồng Trạch trông thấy nam tử này ống tay áo bên trên kim sắc khung nhạc đánh dấu, lập tức tiến lên vài bước, mặt mũi tràn đầy khách khí nói. Nguyên lai là Thiên Âm bằng hữu đến rồi, mau mời ngồi. Thương gia cường thịnh trở lại, tại Thiên Âm đấu giá trước mặt cái kia chính là một cái cặn bã. Nam tử lần nữa ha ha một tiếng nói ra. Ngồi tựu không đã ngồi, hôm nay đến cửa đã quấy rầy, chỉ là quan hệ đến mấy tháng trước ta Thiên Âm đánh ra một kiện đồ vật. Đương nhiên thứ này tự nhiên là Thương gia, ta tới nơi này, chỉ là đại biểu Thiên Âm phục chế một phần trở về, giá tiền đương nhiên dùng Thương gia nói bao nhiêu tựu là bao nhiêu. Thương Hồng Trạch trong nội tâm trầm xuống, hắn làm sao không biết đối phương là vì phương thuốc mà đến. Hôm nay nguyên khí bộc phát, nội khí tu luyện biến thành thật sự, phương thuốc kia tựu giá trị liên thành rồi. Nếu như phương thuốc ở chỗ này, Thiên Âm đấu giá yêu cầu tự nhiên là không có vấn đề, mấu chốt là phương thuốc bây giờ không có ở đây, Thương gia a, như thế nào? Thương gia chủ là cảm thấy khó khăn sao? Nếu là Thương gia chủ cảm thấy khó khăn, vậy thì đương ta cũng không nói gì qua. Nam tử ngữ khí trở nên bình thản, Thương Hồng Trạch càng lợi hại cũng không dám đắc tội Thiên Âm, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Đương nhiên không phải, nếu như phương thuốc còn ở đó, điểm ấy yêu cầu tự nhiên là vấn đề nhỏ. Mấu chốt phương thuốc kia chúng ta mua được sau còn chưa có xem, trên đường đã bị một cái tên là Lam Tiểu Bố người cướp đi. Thương Hồng Trạch không dám ở Thiên Âm trước mặt giấu giếm Lam Tiểu Bố, một khi đã tạo thành Thiên Âm hiểu lầm, Thương gia chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn chẳng những không dám giấu giếm, ngược lại hy vọng Thiên Âm có thể điều tra ra bọn hắn không có nói sai. Cách chương.